Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 684 Minh Luân thiếu hụt giáo viên không đủ cần bổ sung. Thần Shiva người trẻ tuổi bị tiểu kiếp nắm trong tay, vốn là muốn khiêu chiến tô kiếp, nhưng phát hiện mình cùng tô kiếp khoảng cách thật sự là quá lớn, không thể đền bù. Kết quả là liền cải biến tâm ý, mong muốn dựa vào tô kiếp tới thoát khỏi tiểu kiếp. Tô kiếp đối với như thế nào thoát khỏi tiểu kiếp kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nhường thần Shiva tuổi trẻ nhẫn nại. Bất quá bây giờ, tô kiếp đảo là nghĩ đến một chút thủ đoạn. Thần Shiva người tuổi trẻ tư chất tốt vô cùng. Kỳ thật bản thân vô luận là gia đình, vẫn là tài nguyên. Vẫn là xuất thân, vẫn là thực lực, vẫn là tâm tính, đều có tấn thăng tân nhân loại tư cách. Trên cái thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tấn thăng tân nhân loại. Ít nhất hiện giai đoạn không phải. Tấn thăng tân nhân loại, giống như tranh cử tổng thống, nói là đều có thể có tư cách, nhưng trên thực tế có tư cách đều là có được khổng lồ lực ảnh hưởng. Mà lại phía sau màn có cực kỳ hùng hậu đoàn đội, có vô số người ủng hộ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trở thành người ứng cử. Mà tô kiếp cũng biết, tân nhân loại, người ứng cử, so với ứng cử viên tổng thống càng hà khắc hơn, mỗi một cái có tư cách trở thành tân nhân loại, người ứng cử, đều là tuyệt đối thiên tử kiêu tử, tạo vật ân sủng. Thượng đế con trai trưởng, báo cáo đã xuống tới, Mai Dịch nói, bất quá, người nhất định phải cam đoan an toàn, cái này số một không nên xuất hiện trọng đại tính xã hội sự kiện. Ý của ta là, nhường tô kiếp nắm số một mang đến Minh Luân võ giáo cũng có chỗ tốt. Triệu Hống trầm ổn nói, phải biết, tử thần tổ chức cái kia đám người điên đã ẩn núp tiến nhập chúng ta trong nước. Rất có thể liền sẽ dẫn xuất dung chuyển lớn tới, cùng hắn để bọn hắn tại B thành phố, còn không bằng đi Minh Luân võ giáo bên kia. Ta nghĩ đến điểm là báo cáo thông qua nguyên nhân. Tô Kiếp cười, ta cũng nghĩ như vậy. Tại Minh Luân võ giáo bên kia, thực lực của ta sẽ lại tăng lên nữa mấy lần. Có thể nói, tại vùng đất kia bên trên, ý thức của ta phương diện đã gần như trong truyền thuyết thổ địa thần. Chỉ cần là tử thần tổ chức người bước vào vùng đất kia, ta ngay lập tức sẽ cảm giác, đem bọn hắn bắt lấy, trấn áp, thậm chí là để bọn hắn cải tà quy chính, một lần nữa tạo nên thế giới của bọn hắn xem. Ngươi bây giờ đã có khả năng đến một lần nữa tạo nên thế giới quan cảnh giới. Mai Dịch nói, không sai. Cải biến người ý thức bản thân không ta làm không được. Nhưng nắm một tờ giấy trắng lau sạch sẽ, một lần nữa viết bức họa, ta hẳn là có thể làm được. Tô Kiếp nói, người ý thức bản thân khung là một tờ giấy trắng. Sau thiên thư viết rất nhiều đồ án, Tô Kiếp hiện tại còn vô phương nắm giấy trắng đánh thành bột giấy. Nấu lại ra càng lớn, càng rộng, càng dày giấy trắng. Nhưng nắm trên tờ giấy trắng hội họa lau, này loại tinh xảo ý thức giải phẫu, Tô Kiếp còn có khả năng thử một chút, nếu như là nấu lại đánh thành càng rộng, càng thâm hậu giấy trắng, cái kia chính là có thể tùy ý sáng lập tân nhân loại. Cái này mang ý nghĩa, ngươi có khả năng tùy thời chế tạo giác quan thứ bảy rồi. Triệu Hống vẻ mặt có chút xúc động, hắn những ngày gần đây đi theo Tô Kiếp cùng Mai Dịch học không ít ý thức loại hình khoa học tri thức. Đã biết nếu như muốn có ý thức cải tạo kỹ thuật, giác quan thứ bảy hẳn là làm sao chế tạo, ta đã có một chút chắc chắn. Trường nắm đủ lý luận tri thức, Tô Kiếp nói, liên quan tới những lý luận này, ta nhất định phải tìm tới lâm sàng vật thí nghiệm, mà tử thần tổ chức đám người này, liền là tốt nhất vật thí nghiệm nhân vật. Thật sự là quá tốt. Triệu Hống nói, nếu như ngươi có thể đột phá cửa ải khó khăn này, vậy chúng ta lại có thể thêm ra tới rất nhiều siêu cấp chiến sĩ. Từng cái đều là siêu cấp nhân tài, này cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Siêu cấp nhân tài sinh ra, thường thường liền sẽ đối xã hội loài người trật tự tạo thành to lớn trùng kích. Từ đó khiến cho rất nhiều người bình thường đều lọt vào rất nghiêm trọng không công bằng. Rất dễ dàng một phen một loạt mâu thuẫn xã hội. Tô Kiếp đứng dậy, không nói nhiều như vậy. Ta cái này mang số 1 trở lại Minh Luân võ giáo đi. Nắm mâu thuẫn lực chú ý chuyển di. Nếu như có thể đối tư tưởng của hắn tiến hành cải tạo. Như vậy ta ngược lại thật ra đối với giải cứu hồi trở lại tỷ tỷ nắm bắt lớn rất nhiều. Cha, ngươi không phải cùng tai phần tiên sinh là bạn tốt sao? Đường Vân Thiêm nói, tỷ tỷ ngươi cũng là cha ngươi đưa vào tai phần trong tập đoàn. Chẳng lẽ còn chưa thể trở về sao? Mỗi thời mỗi khác, Tô Kiếp nói, tai phần tiên sinh thậm chí ước gì ta cùng cái kia thần bí cơ cấu liều đến ngươi chết ta sống. Ngươi suy nghĩ một chút, thần bí cơ cấu tại điểm mấu chốt chèn ép tai phần. Lần trước chèn ép là dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Mà bây giờ liền là trí tuệ nhân tạo thí nghiệm. Ta là tai phần tiên sinh, tuyệt đối liền sẽ để ta cùng cái kia thần bí cơ cấu ngao cỏ tranh nhau. Hắn tới cái ngư ông đắc lợi, có đạo lý, Triệu Hống gật đầu. Bất quá ta nghĩ ngươi khẳng định có chính mình một bộ kế hoạch. Hẳn là sẽ không có sơ hở nào. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Trước làm từng bước, các ngươi nhiều nhìn chăm chăm Đoàn Phi một chút. Kẻ này lại ở B thành phố làm ra một chút trò đến. Ta đã xác định, thế lực sau lưng hắn phi thường mạnh mẽ. Hắn có khả năng liền là tiến vào B thành phố tiên phong trinh sát. Cái thế lực này so với thần nhạc nhân muốn cao minh rất nhiều. Biết nhường Đoàn Phi tìm tòi trước khi hành động, mà lại càng then chốt chính là theo Đoàn Phi trong đầu căn bản thăm dò không ra đồ vật gì đến. Đáng tiếc là, vẫn là bị chúng ta bắt được dấu vết để lại. Chúng ta sẽ mật thiết chú ý cái này người. Triệu, Hống nói, hắn hiện tại kỳ thật cũng là phần tử nguy hiểm. Tạm lúc mặc dù không có cái gì việc xấu, nhưng nếu như hắn tiếp tục bị người ở sau lưng hắn thao túng lời, không sớm thì muộn xảy ra việc lớn. Ta đã thông chi những cái kia bị hắn chữa trị đức cao vọng trọng nguyên lão, để bọn hắn cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác lợi dụng. Bất quá, ý tứ phía trên nghĩ tới chúng ta có thể hay không thu hoạch được loại thuốc này vật. Kỳ thật, cái này Đoàn Phi cũng không biết dược vật đến tột cùng làm sao chế tạo. Tại trong đầu của hắn, loại thuốc này vật là một loại gì linh thảo, ẩn chứa linh khí dị thảo, là lão đạo sĩ dẫn hắn đi Côn Lôn Sơn chỗ sâu cái gì động thiên chỗ thu thập. Kỳ thật, đây cũng là một loại huyễn tưởng. Tô Kiếp nói, kia cái gì linh khí dị thảo, liền là một loại tân dược mà thôi. Đây thật là tao kỹ thuật. Đường Vân Thiêm nói, ta là Đoàn Phi, nếu như biết chân tướng, là khóc vẫn là cười. Hắn chọn tính không đồng ý thế giới chân tướng. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể uốn nắn tới. Đừng nói hắn bây giờ không phải là tân nhân loại, coi như hắn là người mới loại, ta cũng có thể đối thế giới của hắn xem tiến hành uốn nắn. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Chúng ta đều biết nên làm như thế nào. Đường Vân Thiêm nói, Triệu Hống cũng gật gật đầu. Mai Dịch, ngươi có tấn thăng tân nhân loại hy vọng. Một nhà khoa học có thể tiến hóa làm tân nhân loại giá trị. So với cũng cái chiến sĩ giá trị cực lớn được nhiều. Chúng ta dùng tân nhân loại ý thức, nghiên cứu khoa học, vì nhân loại tạo phúc, mà không phải chém chém giết giết. Tô Kiếp nói xong câu nói này, rời khỏi nơi này, như thế nhường Triệu Hống lâm vào thật sâu trầm tư. Kỳ thật, hắn là nghĩ Tô Kiếp nếu như có thể có đại lượng chế tạo giác quan thứ 7 cao thủ năng lực, là có thể chế tạo ra một nhóm lớn chiến sĩ. Thế nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng trước chế tạo nghiên cứu khoa học nhân vật. một cái lập chí tại nghiên cứu khoa học nhà vật lý học, nhà số học, hóa học ra, nếu để cho tinh thần của bọn hắn cảnh giới tăng lên. Như vậy bọn hắn liền sẽ có rất hơn suất lấy ra rất nhiều khoa học kết quả. So với chiến sĩ giá trị cực lớn được nhiều. Làm thiên, Tô Kiếp liền mang theo, số 1, rời đi B thành phố. Đi máy bay đến D thành phố. Số 1 hai tay vẫn là đoạn. Bất quá hắn sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác. Rất nhanh theo B thành phố đi tới Minh Luân võ giáo. Là Niếp Xương ở phi trường lái xe tiếp Tô Kiếp. Từ khi Tô Kiếp nhường thần nhạc nhân, Thiết Côn Lôn bái sư Lưu Quang Liệt về sau, Niếp Xương liền hoàn toàn yên tâm. Nàng cảm thấy Minh Luân võ giáo mỗi ngày đều tại phát triển không ngừng. Khí số vào trong đó thiên, Thiết Côn Lôn tại thôn trấn vùng ngoại ô càng là ra tay mua sắm hàng loạt đất đai, chuẩn bị mở phân hiệu. Bởi vì hiện trong trường học chỉ là đến đây cầu học người nước ngoài đều ở không được. Vị này là người nào? Vừa lái xe, Niếp Xương một bên hỏi Tô Kiếp. Nàng cũng cảm thấy cái này mất đi hai tay người trẻ tuổi cực kỳ nguy hiểm. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Tô Kiếp cười nói, vẫn là không phải biết quá nhiều thì tốt hơn. Đúng, hiện tại Minh Luân võ giáo dòng người như thế nào? Nước ngoài mỗi tháng có bao nhiêu người đến đây học tập? Tại toàn các nơi trên thế giới đưa lên quảng cáo như thế nào? Mỗi ngày vô số người nước ngoài chen chúc mà vào, căn bản tiếp nhận không dưới. Niếp Xương lái xe đến trên trấn. Ngươi xem, những cửa hàng này mọi nhà đều đông nghẹt. Nhưng có một vấn đề, chúng ta võ giáo giáo viên lực lượng so sánh yếu kém, huấn luyện viên thiếu nghiêm trọng. Người suy nghĩ một chút, thanh danh là đánh ra, nhưng toàn các nơi trên thế giới người nước ngoài trong đó có rất nhiều cao thủ đến đây. Nhìn thấy nơi này huấn luyện viên không có cao thủ gì, có phải hay không rất thất vọng? Phải biết, đến đây học tập người nước ngoài, thậm chí có giác quan thứ 7 nhân vật, mà chúng ta Minh Luân võ giáo bên trong, giác quan thứ 7 huấn luyện viên. Trên cơ bản bây giờ còn chưa có, Minh Luân võ giáo thực lực bây giờ, kỳ thật cùng danh tiếng nghiêm trọng không phù hợp, khuyết điểm lớn nhất liền là huấn luyện viên không đủ, giác quan thứ 7 tu vi rất khó, đừng nhìn Tô Kiếp bên người một đống lớn, nhưng nếu như thả đi ra bên ngoài, liền là chân chính nhân vật tuyệt đỉnh, cả nước văn minh quá rất lớn tông sư Dương Thuật. Cũng là mới giác quan thứ 7 mà thôi, mà lấy trước ám thế giới uy danh hiển hách kiêu hùng. Thẩm phán giả, Cổ Dương, đều không phải là giác quan thứ 7, mãi đến gia nhập Tô Kiếp phòng thí nghiệm về sau, này mới hoàn toàn tiến hành đột phá. Tô Kiếp cũng biết Minh Luân võ giáo khuếch trương về sau chỗ thiếu sót. Hạch tâm liền là huấn luyện viên vấn đề. Hắn vốn là muốn đem thần nhạc nhân tổ chức, toàn bộ đều hàng phục, từng cái đều đưa đến Minh Luân võ giáo làm huấn luyện viên. Như vậy Minh Luân võ giáo làm là thiên hạ đệ nhất công phu trường học. Tuyệt đối liền là thực chí danh quy, mặc dù Tô Kiếp tại Minh Luân võ giáo không có bất kỳ cái gì cổ phần. Nhưng toàn bộ võ giáo khí số hưng suy cùng hắn cùng một nhịp thở. Võ giáo hưng thịnh. Tinh thần ý thức của hắn sẽ liên tục tăng lên. Võ giáo suy sụp, mặc dù cảnh giới của hắn không đến mức suy sụp. Cho dù là võ giáo không có, tu vi của hắn cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Nhưng dù sao liền mất đi khổ tâm kinh doanh của cải. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhất định phải có một nhóm cao thủ, ổn định lại tâm thần. An an tâm tâm tại võ trong trường truyền thụ công phu. Tô Kiếp nói, ít nhất giống Thiết Côn Lôn cường giả như vậy, nếu như có thể có cái 10 cái kia trên cơ bản, toàn bộ võ giáo là có thể khuếch trương đến toàn cầu. Thực chí danh quy, Thiết Côn Lôn loại cao thủ này, Niếp Xương không tin, hắn nhưng là cơ hồ vô địch cường giả, người đi đâu làm 10 cái tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,